Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, đều là chiếm gia tộc bọn ta tiện nghi. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, Đường Huyền Minh cuối cùng không có biện pháp ổn định Tuyển Thạch. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn liếc mắt Hắc Hoàng. Hắc Hoàng ngượng ngùng thấp nó cái kia to lớn đầu chó. Cọ sát Đường Huyền Minh áo bào vạt áo, tràn đầy áy náy, Đoạn Đức thấy trong mắt đều trừng lớn một chút, hoài nghi nhân sinh giống nhau nhìn một chút tay trái của hắn thủ đoạn. Nơi đó còn có một cái không có đánh tan dấu răng. Chó chết này thế mà có thể ôn nhu như vậy, sẽ còn nhận sai. Mẹ a, nếu là ta không nhìn nhầm, đây là đang nũng nịu. Gâu. Hắc Hoàng đột nhiên gào thét, không có dấu hiệu nào cắn một cái tại Đoạn Đức trên cổ tay phải. Cho dù Đoạn Đức nhìn thấy Hắc Hoàng há mồm, đứng dậy, lại hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể rú thảm. Chó chết, há mồm, lại không há mồm, đại gia muốn giết chó á. Hai người bọn họ náo làm một đoàn, tiếng người chó âm thanh chồng xen một thể. Mà Đường Huyền Minh thì im ắng thở dài, nói, ta liền nghĩ yên lặng mở một chút tảng đá, giữ năm đó ta lại đến đồ vật lấy ra. Các ngươi có thể không cần tại bên tai ta, giống như con ruồi ông tác hưởng sao? Soạt, toàn trường vì đó xôn xao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với ai sao? Bên ngoài có nguyên thuật thế gia thanh niên nhịn không được mở miệng. Bọn họ tự nhận đối với nguyên thuật nắm giữ xuất thần nhập hóa. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có đãi ngộ như vậy. Bị một đống lớn thánh địa thái thượng trưởng lão, thậm chí thánh chủ cấp bậc nhân vật vây quanh, thậm chí có cái kia có thể chém giết thánh chủ cấp bậc nhân vật nguyện ý vì hắn hộ đạo ngàn năm, mà lại nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề. Người hộ đạo là dạng gì nhân vật? Kia là chuyên môn vì đỉnh tiêm thiên kiêu, thế hệ trẻ tuổi nhà vô địch chuẩn bị, là muốn bảo vệ bọn họ trưởng thành đến đỉnh phong, trở thành người hộ đạo, cơ hồ có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó nô bộc. Đương nhiên đãi ngộ sẽ càng cao, không có người sẽ chân chính coi bọn họ là nô bộc đối đãi. Một vị thận chủ cấp bậc nhân vật khi người hộ đạo, phương pháp tối ưu không cưỡng ép xâm nhập thánh địa cùng trường tồn cùng thế gian hoang cổ thế gia. Bên trong, cơ hồ có thể đi ngang. Không người nào nguyện ý đắc tội nhân vật như vậy. Thế nhưng là Đường Huyền Minh lời nói, lại phách lối phải có chút quá phận. Nghe không hiểu sao, các ngươi cái này nhóm A Còng và Thăng, Hắc Hoàng miệng phun hương thơm. Hắn mắng chửi người kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Kích thích một đám người dơ chân, Đường Huyền Minh không trách tội với nó, nó một cái liền lai liễu kình, toàn bộ chó đứng thẳng người lên, so với bình thường người vóc dáng còn muốn cao, duỗi ra cái kia to lớn đen vuốt chó, chỉ điểm lấy một đám người, vậy bản đại gia hảo ý cho các ngươi phiên dịch một cái, các ngươi đều cho chúng ta cút a, không muốn nhìn thấy các ngươi, hiểu. Đoạn Đức nghe được cắn răng thanh âm, cái kia loại két két thanh âm để hắn vị này trộm mộ giới tổ sư ra đều cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng, mặc dù trong lòng của hắn rất thoải mái, có mặt nhân vật nhưng không có một vị đơn giản, phổ thông tán tu thọ nguyên không nhiều, đã sớm chết sạch sẽ, có thể tại thánh thành bên trong tìm kiếm duyên thọ dược vật. Thậm chí tiến vào cấm khu bên trong nhân vật, bình thường đều là các đại thánh địa bên trong tồn tại đáng sợ. Đồng thời cũng là tán tu bên trong nhất đẳng đỉnh tiêm nhân vật. Có mặt cái này một nhóm sắc mặt tường hòa lão đầu lão thái thái. Muốn thật sự là khởi sướng điên đến, thánh thành đều muốn rung lên ba lần. Một nhóm lão đầu lão thái thái đều giữ yên lặng. Chỉ là nhìn nhiều liếc mắt người thanh niên kia, vị kia Thác Bạt gia tộc thanh niên lập tức giống đạt được cổ vũ. Càng phát lai kình, hừ, đất này nhiều như vậy lão tiền bối. Vẻ mặt ôn hòa muốn cùng ngươi giữa lúc trao đổi. Ngươi ngông cuồng như thế thái độ, đến cùng là ý gì? Có mặt vị nào lão tiền bối không phải đức cao vọng trọng, quyền uy ngập trời hạng người, nguyện ý cùng ngươi bình đẳng trao đổi đã là xem trọng ngươi. Bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Dựa vào một chút không quan trọng vận khí, liền ngông cuồng như thế. Đường Huyền Minh đều không để ý hắn, chỉ là nhìn liếc mắt y nguyên đứng trước mặt người khác. Liền hơi có điểm lực lượng không đủ hắc hoàng, nói với hắn, vật kia đều cho ngươi, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Nếu là thực sự không cao hứng, đem viên kia vô dụng quả ăn cũng được. Hắc hoàng cái kia so lão hổ còn muốn to lớn, thân thể đều là chấn động, hai mắt ở giữa ẩn ẩn có chút ướt át. Là, hắn nhất định là vô thủy đại đế. Hắn nhất định là đại đế. Chỉ có đại đế mới có thể như vậy bao dung ta. Trên người hắn có ta quen thuộc khí tức, mà đám người thì chấn động kịch liệt. Xích Long đạo nhân thọ nguyên không nhiều, kiềm chế không ngừng, muốn hướng phía trước cất bước, nhìn liếc mắt Hắc Hoàng, lại chủ động dừng lại bước chân, giống như trước mặt có một bức bức tường vô hình, những người khác đồng dạng là như thế, trong lòng đều có kịch liệt bóng tối. Hắc Hoàng cho hắn nhóm cực lớn xung kích, có phần hơn trước liếm ngộ đạo cổ trà thụ lá cây. Ngâm thánh linh dịch cùng ăn tiên nguyên trải qua, bọn họ cũng không dám tiếp tục tiến lên, sợ đầu kia vô pháp vô thiên chó đen nuốt vào bất tử thần dược. Cái kia bọn họ liền không có địa phương khóc, đạo hữu khả năng không biết bất tử thần dược quý giá. Kia là đại đế chuyên môn thần vật, có thể để cho đại đế sống thêm đời thứ hai, nắm giữ vạn năm tuổi thọ. Là giữa thiên địa đứng đầu nhất thần vật, chục triệu không thể để cho chó, để vị này yêu tộc ăn a. Có người quả thực tại kêu rên, vì Đường Huyền Minh giảng giải bất tử thần dược quý giá. Sợ bất tử thần dược tiếp tục bị đầu kia chó đen chà đạp. Đương nhiên, hiệu quả không phải rất mạnh, bất tử thần dược đối với bất luận một vị nào tồn tại đều rất trọng yếu. Cho dù là đại đế cũng như thế, nhưng đối bản thân liền đã trường sinh bất tử Đường Huyền Minh đến nói. Cái kia còn kém quá nhiều, căn bản không có cái gì dùng. Răng rác, Đường Huyền Minh chọn tốt khối thứ 4 tảng đá. Tay của hắn rất ổn, tâm tính cũng rất ổn. Không có có nhận đến ngoại giới một chút xung kích. Một nhóm tiên đài cấp bậc thái điểu ở trước mặt ta sủa loạn. Quả thực một chút cảm giác thành tựu đều không có a. Muốn hay không đem thành tiên lộ mở ra thời gian sửa chữa một cái, để nó trước thời hạn bộc phát, khi đó có một nhóm chí tôn cùng cổ hoàng ra chơi. Ngược lại cũng có chút ý tứ, trường đao thẳng cắt mà xuống, lần này tảng đá một phân thành hai, lộ ra nội bộ một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót áo giáp. Nhưng áo giáp chợt lóe lên rồi biến mất. Có người có thể nhìn thấy. Một đám người chỉ có thể nhìn thấy một khối rỗng tuếch tảng đá. Cùng Đường Huyền Minh bên người hư ảo dòng sông thời gian chợt lóe lên. Sau một lát, trong cơ thể hắn nhiều một viên thiên tâm ấn ký. Cái kia hắn cái kia vô ngần vô tận trong thức hải. Lại nhiều hơn một cái cực đạo đế binh. Bành, tảng đá rơi xuống đất. Một nhóm lão đầu duỗi cổ nhìn xem, sau đó phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cái gì cũng không có, trống không, lần này là trống không. Hắn thất thủ, Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc. Hắn biết không có thất thủ, nhưng ngoại giới, vị kia nguyên thuật thế gia thanh niên đệ tử trên mặt lại lộ ra hưng phấn cùng thần sắc trào phúng. Ta đều nói, hắn chính là gặp vận may mà thôi. Căn bản không có năng lực mở ra như vậy nhiều bảo vật. Hắn vừa mới chọn lựa đều là sư phụ ta chọn lựa qua tảng đá. Là mượn nhờ sư phụ ta năng lực, có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được đỉnh tiêm bảo vật. Thanh niên lời nói logic lỗ hổng chồng chất. Bên cạnh hắn lại một nhóm tiếng phụ họa. Vị kia tuổi già Thác Bạt gia tộc nguyên địa sư nguyên bản một mặt rung động, bị Đường Huyền Minh thủ đoạn rung động, nhưng lúc này lại giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Chỉ là không nói một lời, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?